Chương 292, ta sợ nhất yêu. Ngọc Lưu mấy người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Một đoàn người theo cầu thang hướng về bạch tháp phía trên đi đến. Bác Minh Dạ đi ở phía trước, Ngọc Lưu Mộ Dung Yêu Vô Song Mặc Phần Thiên Cô Án mấy người là dự theo thứ tự tới. Trọng Nguyệt tại phía sau cùng chẳng qua là khi Cô Án một cước dâm ở trên cầu thang thời điểm, lập tức cảm thấy trận trận gió thổi tới. Túi đầu xem xét, Cô Án liền thấy phía dưới một cái tối như mực lỗ lớn chính lộ ra phong liền dư thừa lúc nói chuyện ở giữa đều không có. Cô Án cứ như vậy rớt xuống, ngay sau đó Trọng Nguyệt mấy người dưới chân con đường cũng đã biến mất, biến thành tối như mực lỗ lớn. Theo cái hang lớn kia rơi xuống, Trọng Nguyệt tâm tình mấy người có chút nhét, lúc này mới tầng thứ nhất liền mở ra cơ quan, phía trên mấy tầng được bao nhiêu cơ quan mấy đạo rơi xuống nước tiếng vang lên, trừ bỏ Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt, những người khác rơi vào trong nước là huyễn cảnh. Trọng Nguyệt nghiêng đầu xem xét, đạm mạc nói một câu. Ngọc Lưu từ trong nước xuất hiện, nhìn xem chung quanh tràng cảnh hơi kinh ngạc nói ra, thật xinh đẹp địa phương. Nhất định chính là thế ngoại đào nguyên á đây là huyễn cảnh. Yêu Vô Song bắt lấy Ngọc Lưu tay, mang theo Ngọc Lưu bay người lên bờ, ngay sau đó Mộ Dung, Mặc Phần Thiên, Cô Án ba người cu nở dê từ trong nước bên trên tối. Lắc lắc trên người nước, Mặc Phần Thiên nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, sư huynh, vì sao ngươi và tẩu tử không có rơi xuống tất cả mọi người bọn họ đều té xuống, cái này không công bằng. Bắc Minh Dạ liếc Mặc Phần Thiên một chút, cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp cất bước hướng về đi về phía trước đi. Chỉ có phía trước một đầu đá xanh đường, bọn họ tiến đến động cũng đã biến mất, chỉ có thể hướng về đi về phía trước. Dùng sức mạnh trưng làm trên quần áo nước, mấy người bước nhanh đi theo làm bảy người tiến vào một mảnh rừng hoa đào thời điểm, đi ở phía trước Bắc Minh Dạ dừng bước. Mặc Phần Thiên liền cùng tại Bắc Minh Dạ sau lưng, Bắc Minh Dạ cái này dừng lại, Mặc Phần Thiên kèm chút đụng vào, cũng may kịp thời ngừng bước, nhờ vậy mới không có đụng vào Bắc Minh Dạ. A Dạ! Thế nào Yêu Vô Song nhìn xem Bắc Minh Dạ dừng lại, còn tưởng rằng bốn phía có nguy hiểm gì, hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Những cái này cây đào đang động Cố Án nhìn kỹ những cái kia cây đào, nháy mắt sau đó hô to một tiếng, chạy mau, những cái này cây đào hay sống. Lúc đầu không hiểu rớt xuống một chỗ liền giữ vững cực cao cảnh giác, Cố Án lại như vậy một hô. Trừ bỏ Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt tương đối bình tĩnh bên ngoài, tất cả mọi người xù lông hận không thể vọt thẳng ra cái này huyễn cảnh đào yêu. Trọng Nguyệt đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, con ngươi màu tinh lam đảo qua bốn phía, nhìn xem phía trước năm người kia hô, không được chạy. Nơi này cây đào nhiều lắm, nàng bắt không được cái kia đào yêu ở nơi nào, bọn họ như vậy vừa chạy, rất nguy hiểm. Trọng Nguyệt, cứu mạng A, Cô Án bị một cái cây mây quấn lấy thân thể, treo ngược. Cả người hoang mang ghê gớm. Trọng Nguyệt thấy vậy, cánh tay khẽ nâng, một đạo hào quang màu đỏ bay qua, chặt đứt cây kia dây leo. Cô Án rớt xuống đất về sau, liền trốn Bắc Minh Dạ sau lưng, thanh âm có chút run. Những cái này liền giao cho các ngươi. Giờ phút này mới phản ứng được Yêu Vô Song mấy người hầu nghi nhìn xem Cô Án, đôi mắt chớp lên. Ngọc Lưu nhìn chằm chằm Cô Án nhìn rất lâu, mới mở miệng nói ra, Cô Án. Ngươi tựa hồ đặc biệt sợ vừa rồi bọn họ ai cũng không xù lông, chính là Cô Án trước hô một tiếng, bọn họ mới có thể phản xạ có điều kiện đi theo chạy ân. Cô Án nhẹ gật đầu, ta sợ nhất yêu.